theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 55, không để anh đi, anh sẽ muốn hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã nửa tháng Hứa Lộc đi công tác ở Bắc Kinh. Sáng sớm thức dậy, cô nhận được cuộc gọi video của Trần Mỹ Trân. Cô chui vào nhà vệ sinh, quay lưng về phía những viên gạch men màu be nghe máy. Màu gạch men khá giống với căn hộ của cô ở Thượng Hải. Quả nhiên Trần Mỹ Trân không phát hiện ra, thấy cô ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, hỏi, hôm nay không phải cuối tuần sao? Sao dậy sớm vậy? Hứa Lộc hỏi ngược lại, cuối tuần mà mẹ còn gọi điện thoại cho con sớm vậy sao? Trần Mỹ Trân cười, Hứa Lộc cũng nheo mắt cười, giải thích, lát nữa đi bơi. Trần Mỹ Trân nói tập thể dục nhiều tốt, sau đó hỏi dò, dạo này bận không? Mẹ muốn hỏi con, có muốn mẹ đến ở cùng con vài ngày không? Hứa Lộc giật mình, vội vàng nói, con đang muốn tự lực cánh sinh học nấu ăn đấy, mẹ đến rồi con lại thoái hóa thành đứa trẻ khổng lồ mất. Hứa Lộc bận rộn ở Thượng Hải, Trần Mỹ Trân lo cô ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, nên thỉnh thoảng lại đến ở cùng cô một thời gian để chăm sóc. Bình thường Hứa Lộc đều rất hoan nghênh, bây giờ lại nói dối như ăn trộm. Trần Mỹ Trân bị chuyển hướng sự chú ý, cười vui vẻ. Bảo bối còn học nấu ăn nữa cơ à? Thực ra nói chính xác là Lục Kiệm Minh muốn học nấu ăn. Hứa Lộc dỗ dành, đợi con học xong sẽ nấu cho mẹ ăn. Trần Mỹ Trân cười nói ghê gớm thật. Thấy tâm trạng bà tốt, Hứa Lộc hỏi một câu, bố dạo này thế nào? Nụ cười của Trần Mỹ Trân hơi thu lại, nói, không biết. Hứa Lộc thở dài cúp máy. Trong khu chung cư có trung tâm thể hình, trên đường đi, Đường Thiệu Kỳ gọi điện đến, rủ cô đi chơi. Hứa Lộc suy nghĩ một chút, liền gọi cô ấy đến nhà chơi game, đến tầng cao nhất của phòng tập thể hình. Thay đồ xong, Hứa Lộc đang định cất điện thoại vào tủ thì nhìn thấy tin nhắn của Lục Kiệm Minh. Hỏi cô sao ở nhà không có ai. Hứa Lộc, 9 giờ sáng, anh đến làm bữa sáng hay bữa trưa cho tôi vậy? Lục Kiệm Minh trả lời, anh chỉ đến để làm cơm thôi sao? Hứa Lộc giả vờ ngốc nghếch, vậy tại sao? Lục Kiệm Minh gửi hai chữ, vì em. Trong phòng thay đồ, Hứa Lộc mặc bộ đồ bơi mỏng manh, nhưng lại cảm thấy nóng. Cô vội vàng trả lời một câu đang ở bể bơi, bảo anh đợi một lát trên xe, sau đó ném điện thoại xuống, nhảy vào làn nước mát lạnh. Sáng cuối tuần không có nhiều người đi bơi, trong bể bơi rộng lớn chỉ có lác đác vài người. Hứa Lộc bơi qua bơi lại vài vòng, nằm bò ra mép bể thở hổn hển. Cách cô vài mét, một cậu bé khoảng 10 tuổi bơi đến. Chị ơi, dám thi đấu với em không? Bây giờ học sinh tiểu học đều mạnh miệng vậy sao? Hứa Lộc nói, chị hơi sợ. Không sợ đâu. Cậu bé bơi đến gần, nể mặt chị xinh đẹp, em nhường chị 2 mét. Hứa Lộc cảm động, em hào phóng thật đấy. Nói thi là thi, 2 vòng, đối với Hứa Lộc vừa bơi vài vòng thật sự không dễ dàng. Nhưng cô đang vội, nghĩ bơi xong phải về nhà nhanh chóng, vì vậy hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước, lao đi như cá. Lục Kiệm Minh hút xong một điếu thuốc ở dưới lầu, không ngồi yên được, hỏi nhân viên quản lý vị trí của trung tâm thể hình rồi thong thả đi bộ qua đó. Bước chân anh chậm rãi, giống như phụ huynh đang tính toán thời gian đón con sau khi học xong lớp năng khiếu. Lại giống như Đường Tăng kiêng kỵ nam nữ khác biệt, không muốn đến gần nữ nhi quốc, nhưng dù sao cũng là người phàm. Lên đến tầng cao nhất của trung tâm thể hình, nhìn thấy bóng dáng đang bơi lội dưới nước, không suy nghĩ nhiều liền đi tới. Hứa Lộc cuối cùng nín thở bơi một đoạn dài, chạm vào thành bể liền ngoi đầu lên, lau mặt, đập vào mắt trước tiên là đôi giày thể thao màu trắng nhạt. Lên trên là quần thể thao màu xám, áo khoác phao mở rộng, và khuôn mặt điển trai càng thêm phóng khoáng nhờ bộ đồ thể thao thoải mái. Khi cúi đầu nhìn cô, anh nhướng mày cười như không cười. Hứa Lộc ngạc nhiên, sao anh lại đến đây? Cô mặc bộ đồ bơi liền thân màu xanh xám, tôn lên làn da trắng nõn, trên vai phủ một lớp nước, theo dây áo mảnh ở xương quai xanh, trượt xuống chỗ giao nhau của cổ chữ V, gặp chỗ nhấp nhô. Giọt nước chậm lại, Lục Kiệm Minh không nhìn nổi nữa. Quay mặt đi, thúc giục em về nhà. Hứa Lộc búi tóc củ tỏi, vuốt tóc mái ra sau đầu, cười nói, tôi đang thi đấu với một em trai nhỏ mà. Vừa dứt lời, bên cạnh bắn lên một tia nước như quả bom nhỏ. Cậu học sinh tiểu học tâm phục khẩu phục. Chị bơi nhanh quá, Hứa Lộc đắc ý, đúng không? Không nhường chị 2 mét mà vẫn nhanh hơn em. Cậu bé ngẩng đầu nhìn thấy Lục Kiệm Minh, hỏi, đây là bạn trai của chị à? Chưa đợi Hứa Lộc lên tiếng, Lục Kiệm Minh đã hơi nhếch khóe miệng. Phải, cậu bé ngước đầu hỏi, vậy anh bơi nhanh không? Lục Kiệm Minh, anh không nói gì. Cậu bé lại quay đầu hỏi Hứa Lộc, anh ấy bơi nhanh không? Câu hỏi thật thông minh. Hứa Lộc nói không rõ ràng, em hỏi chị biết sao được? Cậu bé không chịu buông tha. Hai người chưa thử à? Hứa Lộc không dám nhìn Lục Kiệm Minh. Chưa, vậy chán quá nhỉ, bạn trai bạn gái mà không thi bơi với nhau sao? Cậu bé không hiểu, lặn xuống nước, bơi đi xa. Hứa Lộc bám vào thành bể không biết nên làm gì. Vẫn là Lục Kiệm Minh lên tiếng trước. Muốn em mờ đến bao giờ? Trên đường từ trung tâm thể hình về nhà, hai người im lặng suốt quãng đường. Hứa Lộc cố gắng tìm một chủ đề. Trưa nay làm gì cho tôi ăn? Lục Kiệm Minh nói, không muốn làm nữa. Hứa Lộc cố nói, trẻ con nói không có ác ý. Nó nói không có ác ý, nhưng có người miệng nói gì cũng được. Hứa Lộc sắp nghẹt thở, theo đuổi người ta mà còn lật lại chuyện cũ sao? Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng. Hứa Lộc tự biết mình sai, cắn môi, cụp mắt xuống, làm ra vẻ yếu đuối nhìn lại. Trước đây Lục Kiệm Minh không chịu nổi cô như vậy, bây giờ càng không chịu nổi, khuôn mặt lạnh lùng không nhịn được nữa, đưa tay đẩy trán cô một cái. Anh đúng là nợ em. Hai người đi vòng qua tòa nhà Hứa Lộc ở, từ xa nhìn thấy trước cửa khu chung cư. Phía sau xe của Lục Kiệm Minh còn đỗ một chiếc xe khác, đang có người mở cửa xuống xe. Hứa Lộc vỗ trán, quên nói với anh, Đường Thiệu Kỳ nói muốn rủ tôi đi chơi, tôi liền gọi bọn họ đến. Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô, ở một mình với anh, em không vui sao? Hứa Lộc ấp úng, tôi lo lắng hai chúng ta ở chung một phòng, anh còn có thể làm gì em? Lục Kiệm Minh cạn lời. Hứa Lộc đảo mắt, nói nhỏ như muỗi kêu, chủ yếu là sợ tôi không kiềm chế được mình. Dù sao, bây giờ trong lòng cô cũng không kiên định lắm. Lục Kiệm Minh quay mặt đi cười, bị cô làm cho không còn cách nào. Giang Lâm xuống xe nhìn thấy, ồ, lên một tiếng, sao vậy? Nhìn thế này, hình như đã ở bên nhau rồi. Đường Thiệu Đường nói, hỏng rồi, vậy là tôi chưa chuẩn bị hồng bao. Vừa nói xong, Hứa Lộc đầu tiên là ngây người, mở to mắt nhìn Lục Kiệm Minh. Chuyện gì vậy? Việc Lục Kiệm Minh theo đuổi cô, bọn họ biết rồi sao? Lục Kiệm Minh cũng là lúc này mới nhận ra, Hứa Lộc vẫn chưa biết. Trong mắt anh lập tức hiện lên ý cười trêu chọc. Vẫn còn muốn gọi bọn họ cùng vào sao? Hứa Lộc, thấy đê, tay cô đỏ bừng. Lục Kiệm Minh càng cười tươi hơn, tiến lại gần mắng hai người đang trêu chọc. Đến ăn trực thì ăn trực đi, đừng nói linh tinh. Giang Lâm và Đường Thiệu Đường cười thầm hiểu ý. Đường Thiệu Kỳ chậm hiểu, giọng nói vô cùng to, cái gì? Tiểu Lộc, cô với anh ấy thành đôi rồi. Hứa Lộc, lên lầu. Đường Thiệu Đường và Giang Lâm cắm đầu vào tivi chơi game. Đường Thiệu Kỳ đi theo Hứa Lộc từ nhà vệ sinh đến phòng ngủ. Hứa Lộc giơ tay tuyên bố, hai chúng tôi thật sự chưa ở bên nhau đâu. Ồ, Đường Thiệu Kỳ hiểu rõ nói. còn chưa ở bên nhau. Chính là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này sẽ ở bên nhau đúng không? Hứa Lộc nói khó khăn. Cũng gần như vậy, Đường Thiệu Kỳ nằm sấp trên giường Hứa Lộc, ra vẻ thần bí vẫy tay với cô. Cô thấy anh Kiệm Minh thật lòng thích cô không? Hứa Lộc ghé sát vào tai cô ấy. Nghe vậy ngẩn người, chuyện này, tôi cũng không chắc lắm. Đường Thiệu Kỳ nói, thực ra trước đây tôi cũng từng nghĩ đến việc theo đuổi anh Kiệm Minh đấy. Cô ấy thẳng thắn, Hứa Lộc cũng hào phóng. Tò mò hỏi, vậy sao không theo đuổi? Đường Thiệu Kỳ hạ giọng, tôi cảm thấy trong lòng anh ấy có người. Hứa Lộc, hình như là năm ngoái, tôi rất muốn theo đuổi anh ấy. Anh Kiệm Minh thông minh như vậy liền mời tôi ăn một bữa cơm. Nói tôi giống như em gái ruột của anh ấy. Đường Thiệu Kỳ nói, lúc thanh toán, anh ấy lấy thẻ trong ví ra. Tôi thấy bên trong có nhét một thứ lấp lánh. Hứa Lộc công hiểu, thứ gì? Đường Thiệu Kỳ nói, chính là chỗ để ảnh. Để một tờ giấy gói kẹo màu vàng. Sau đó thì sao? Sau đó tôi hỏi anh ấy đây là ở đâu ra? Anh ấy nói người khác tặng. Đường Thiệu Kỳ giống như thám tử. Phân tích chi tiết, cô nghĩ xem, vị trí đó trong ví thường khá quan trọng đúng không? Tại sao lại để một tờ giấy gói kẹo ở đó? Hứa Lộc cũng không hiểu. Tại sao nhỉ? Tôi cũng không biết. Đường Thiệu Kỳ xòe tay. Tôi hỏi anh ấy tại sao? Anh ấy không nói. Nhưng, tôi thông minh như vậy. Lại hỏi một câu hỏi khác một cách vòng vo. Hứa Lộc phụ họa hỏi. Câu hỏi gì? Đường Thiệu Kỳ nói. Tôi hỏi có phải con gái tặng không? Anh ấy nói phải. Sau đó tôi liền hiểu. Hứa Lộc vẫn còn mơ hồ. Hiểu cái gì? Hiểu là anh ấy có người không quên được chứ sao? Đường Thiệu Kỳ nói như lẽ đương nhiên. Tôi đoán, chắc chắn là có một cô gái tặng anh ấy một hộp kẹo gì đó. Sau đó anh ấy nhớ nhung người ta, giữ lại giấy gói kẹo để trong ví, giữ đến tận bây giờ. Hứa Lộc, tôi đối với tình cảm vẫn có chút sạch sẽ, nên sau đó tôi không còn hứng thú nữa. Đường Thiệu Kỳ tự hào về tam quan của mình, thấy Hứa Lộc nằm sấp bên cạnh không nhúc nhích, liền đẩy cô. Cô nghĩ thế nào? Hứa Lộc nuốt nước miếng, sắp xếp câu chữ, nhỡ đâu chỉ là vì thấy đẹp thôi. Dù sao thầm mến người khác, để một tờ giấy gói kẹo trong ví gì đó. Hơi, hơi, Đường Thiệu Kỳ gật đầu. Hơi bi ba n thái, người kín đáo như anh Kiệm Minh là vậy. Nếu không thì tại sao đi học lại chọn anh mà không phải Mỹ? Hứa Lộc nói, ý tôi là, hơi cảm động, anh ấy cảm động chứ không phải cô. Đừng có cảm động lung tung. Đường Thiệu Kỳ nói, dù sao ý tôi là, anh ấy theo đuổi cô phải cân nhắc kỹ, nhỡ đâu trong lòng anh ấy thật sự có người không quên được. Người chịu thiệt là cô. Hứa Lộc gật đầu, vậy tôi sẽ cân nhắc kỹ. Trong phòng khách, Đường Thiệu Đường và Giang Lâm đã bắt đầu chơi game. Đường Thiệu Kỳ đi qua tranh tay cầm với họ. Giang Lâm nhường cho cô ấy. Nói chuyện với Hứa Lộc. Nghe nói cả Tư Mạn và TS đều tìm công ty các em làm thuê ngoài. Đường Thiệu Đường nói. Còn cả Đường Thịnh. Hứa Lộc cười đáp. Nhờ phúc của các anh. Đường Thịnh và TS còn dễ hiểu. Giang Lâm thắc mắc. Sao Tư Mạn cũng tìm các em? Đường Thiệu Kỳ vừa làm nhiệm vụ vừa chen vào. Vậy Tiểu Lộc có thể gặp Tư Tư rồi. Đường Thiệu Đường hỏi, nhớ nhung cô ta làm gì? Em lại chơi với cô ta à? Đương nhiên là không. Đường Thiệu Kỳ nói, tam quan của em rất đúng đắn. Bây giờ gặp mặt cũng không nói chuyện với cô ta đâu nhé. Hơn nữa bây giờ tính cô ta cũng càng ngày càng xấu. Đi đâu cũng như ai thiếu nợ cô ta 1 tỷ vậy. Hứa Lộc mặc kệ bọn họ tán gẫu, quay người đi vào bếp. Lục Kiệm Minh đang nhặt rau ở bàn bếp. Cô hỏi, làm gì cho tôi ăn? Cà chua xào trứng. Hứa Lộc cảm thấy bị lừa. Không phải nói là tôm long tỉnh sao? Tôm long tỉnh đặt đồ ăn ngoài rồi. Lát nữa sẽ giao đến. Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô. Ai bảo em gọi ba người kia đến? Nhỡ làm khó ăn, để bốn người các em cùng nhau cười nhạo anh à? Hứa Lộc cũng oan ức. Tôi nào biết anh đã nói với bọn họ rồi. Anh hành động nhanh quá. Vừa nói xong, trong bếp im lặng, Hứa Lộc nói, cái đó, Lục Kiệm Minh, ra ngoài, món cà chua xào trứng là món ăn quốc dân. Chỉ cần không vụng về, hầu như ai cũng có thể làm được. Hứa Lộc biết lỗi, lúc ăn cơm tự giác bê đờ ý đến trước mặt mình. Nhắm mắt khen, đồ ăn ngoài của quốc tế Giang Châu cũng không thèm nhìn. Nhưng Lục Kiệm Minh lại như không nghe thấy. Ngồi bên cạnh cô, nhưng lại quay đầu nói chuyện với ba người kia. Món tôm long tỉnh bị bọn họ ăn mất một nửa. Hứa Lộc không cam tâm. Dưới gầm bàn, cô nhấc chân, dùng dép lê mềm dẫm lên chân Lục Kiệm Minh. Không dùng sức, chỉ dẫm nhẹ một cái. Lục Kiệm Minh ngừng nói. Hứa Lộc lại dẫm thêm một cái. Đường Thiệu Đường tiếp lời. Lục Kiệm Minh thản nhiên bê đờ ứa tôm đến trước mặt Hứa Lộc. Cuối cùng cũng quan tâm một câu. Ăn một món không ngán sao? Hứa Lộc vẫn phải khen ngợi. Là cà chua xào trứng quá ngon. Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô. Khóe môi đang mím chặt không nhịn được. Hơi cong lên, chân cũng không động đậy. Mặc kệ cô dẫm suốt bữa cơm. Ăn cơm xong, mấy người lớn tụ tập trong phòng khách chơi game cả buổi chiều cho đến hoàng hôn mới giải tán. Mấy người cùng nhau ra ngoài. Đến cửa, Giang Lâm và anh em nhà họ Đường đứng ngoài cửa nói. Kiệm Minh ở lại giúp Tiểu Lộc dọn dẹp. Bị chúng ta làm loạn hết cả lên rồi. Mấy người này rất biết điều. Cả ngày chỉ hùa theo lúc đầu. Ngay cả việc để lại không gian riêng tư cho hai người cũng tìm một cái cớ không khiến người ta khó xử. Thật ra cũng không loạn lắm. Bát đờ ĩa cốc chén đã dùng rồi bỏ vào máy rửa bát. Thảm bị nhau kéo thẳng lại. Bàn trà sắp xếp gọn gàng. Gối ôm đặt lên sofa. Vậy là xong. Lục Kiệm Minh lấy áo phao trên móc áo. Dặn dò, sủi cảo trưa nay giao đến để ở ngăn đá. Tối đói thì tự nấu ăn. Giang Lâm bảo anh giúp dọn dẹp. Anh thật sự chỉ dọn dẹp thôi. Hứa Lộc đứng ở cửa. Vậy là đi rồi sao? Ừ, Lục Kiệm Minh mặc áo khoác. Tránh ở lâu quá, em không kiềm chế được bản thân. Hứa Lộc nói, anh giận à? Trước đây cô thật sự đã nói những lời khá gây tổn thương. Hôm nay lại liên tục lỡ lời. Nhưng cũng không phải cố ý mà. Hứa Lộc cũng rất ấm ức, dựa vào tường ở cửa nói. Chiều nay đua xe, Đường Thiệu Kỳ cứ giục anh trai cô ấy chạy nhanh lên. Tôi đều hô cố lên, một chữ nhanh cũng không nói với anh. Lục Kiệm Minh đứng ở cửa, nghe vậy nghiêng đầu cười khẽ. Anh giống như đang giận sao? Hứa Lộc gật đầu, Lục Kiệm Minh không nhịn được. Quay người bước về phía cô hai bước. Chiếc áo phao mở rộng gần như ôm trọn Hứa Lộc vào lòng. Anh cúi đầu hỏi, tại sao anh lại giận? Chuyện này khó nói ra miệng. Hứa Lộc ấp úng, hôm nay cô không trang điểm. Để mặt mộc, lộ ra vẻ ngây thơ tội lỗi. Lục Kiệm Minh thật sự ngứa ngáy trong lòng. Dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên má cô. Nói, bị anh trêu chọc như vậy. Hứa Lộc cũng không dám phản kháng. Vừa run vừa nói, anh không cam tâm, Lục Kiệm Minh bị cách dùng từ của cô chọc cười suýt nữa. Anh nghiêm giọng hỏi, anh không cam tâm, ngoài giận ra, còn muốn làm gì nữa? Làm gì nữa? Hứa Lộc hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút sợ sệt. Chẳng lẽ là muốn đánh cô sao? Lục Kiệm Minh thở dài, cúi đầu xuống thêm chút nữa, ghé sát tai cô. Giọng nói trầm thấp, nóng bỏng. Muốn làm em, ánh sáng dần tắt, trong phòng khách dần tối đi. Nhưng Lục Kiệm Minh lại nhìn thấy khuôn mặt Hứa Lộc đỏ bừng trong nháy mắt. Không đi nữa, anh cũng không kiềm chế được bản thân. Khuôn mặt vừa mới vuốt qua rất mịn màng. Cô không phản đối, Lục Kiệm Minh lại đưa tay véo nhẹ một cái. Nói nhỏ, những lời vô nghĩa em nói. Không thích em mới giận, thích em, chỉ muốn làm em để em tâm phục khẩu phục. Giống như bây giờ, không để anh đi, anh sẽ muốn hôn em. Hàng mi Hứa Lộc khẽ run, cô mặc áo len cổ tròn, sắc đỏ trên mặt lan xuống tận cổ. Lục Kiệm Minh thấy cô sắp ngượng ngùng đến ngất xỉu, chậm rãi đứng thẳng dậy, đứng lên được một nửa, vạt áo phao lại bị kéo. Hứa Lộc hơi ngẩng đầu lên, buông môi dưới đang cắn nhẹ, nói, cũng không phải là không được. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.